Đế quốc bại gia tử, chương 1221, chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một cha, Trương Tiêm Tiêm mày liễu khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, Vương Khang cười nói, nghe nói bạn cũ đến Nam Ba Thành, hắn nhất định là cho Cao Tu tiễn biệt, không đi gặp coi như không tốt lắm. Hắn mặc dù là cười nói, nhưng trong mắt lại có lãnh ý chớp động. Mà hắn nói bạn cũ vậy dĩ nhiên là bây giờ Yến Quân, Hạ Nhan Thuần. Vương Khang vậy không phải cố ý kiếm chuyện, thực ra là có một việc hắn một mực nhớ. Ở công sở tiền tuyến trên chiến trường, bởi vì Yến Triệu hai nước lân cận duyên cớ, làm cho cái này hai nước định rõ chiến khu cũng có tương giao địa phương. Ở một lần công chiến bên trong, Yến Quốc dẫn đầu sách lên hai quân liên hiệp tác chiến đánh một cái phối hợp. Mặc dù đã từng là địch quốc nhưng hiện tại cũng đồng loại lục quốc liên minh, vẫn là như thế mấu chốt trường hợp Triệu quân bên này lựa chọn đáp ứng. Bởi vì cái này vốn là cùng thắng cục diện. Hai bên chế định xong cặn kẽ chiến lược nhưng không nghĩ tới phải, đây lại là Yến Quốc một vòng bộ, ở cần bọn họ thời điểm tấn công lựa chọn bên cạnh xem, lấy Triệu quân làm mồi, hấp dẫn quân sở chủ lực mà nhân cơ hội mở rộng bọn họ chiến quả. Trận chiến này, làm cho Triệu quân bên này tổn thất hơn 30.000 tinh binh lương tướng tiền quân chủ soái Khương Thừa Hóa, Tề quốc chú phái đốc quân Ngũ Hoàng Tử Cao Ân, rơi vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa gặp gỡ nguy cơ. Sau chuyện này, Triệu quốc bên này tức giận không thôi, bởi vì cái này rất rõ ràng là Yến quốc nơi này không đạo đức. Nhưng Yến quốc bên này lại bắt đầu vung nồi, cái gì chiến trường tình thế ngay lập tức vạn biến, lúc ấy tình hình không có biện pháp xuất binh, các ngươi gặp gỡ nguy cơ là các ngươi bất lực, tương tự tiếng nói. Mấy phe bên này tổn thất thảm trọng không nói, còn có khổ không nói ra được, khí Cao Ân lúc này trở lại Tề quốc tố cáo đi, như vậy dẫn phát sáu quốc hội nói. Vương Khang xem qua tiền tuyến chiến tình, quen thuộc toàn bộ quá trình, hắn có thể cảm nhận được tiền tuyến các tướng sĩ bất lực tức giận, cũng có thể thể hội ra Cao Ân tâm cảnh. Đồng loại Minh Quốc ở đây sao mấu chốt chiến dịch trên ở sau lưng thọt đao. Mà bọn họ còn bày ra một bộ xấu xí mặt mũi, chân thực đáng ghét cực kỳ. Nghe nói chuyện này sau đó, khí gần đây bình tĩnh Triệu Hoàng Khương Thừa Ly cũng mãnh đập đồ. Có thể thì có biện pháp gì đâu. Ở người thất bại đồng thời, Yến quốc bên này quả thật lấy được trọng đại chiến quả, đối với đại cuộc có lợi, cuối cùng chỉ có thể là trở thành một khoản hồ đồ nợ. Chuyện này làm chân thực buồn nôn, cho dù là Vương Khang, cũng là tức giận không thôi. Quảng cáo, hắn dĩ nhiên không thể nào chỉ như vậy nuốt giọng, hắn muốn nhất nhất tìm bù lại. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang phân phó nói, truyền lệnh xuống, chúng ta đi Nam Ba Thành bên kia. Có lệnh quan lập tức đi truyền đạt. Nam Sa Loan lúc ban đầu thông hướng bên ngoài chỉ có một con sông nói, là phải qua Nam Ba Thành, điều này hiển nhiên có chút bị người chế trụ. Cho nên Vương Khang tiêu phí khí lực lớn, nhân công mở đào ra một cái kênh đào, nối thẳng Lan Giang, tạo thành độc lập đi ra ngoài bên trong vào đường biển. Nam Sa Loan chuyên chờ đường thủy phát triển nhanh chóng, cũng có phương diện này nguyên nhân. Nguyên bản bọn họ là phải đi con đường này, bất quá Vương Khang tạm thời đổi chủ ý, nợ là nhất định phải coi là trước thu chút lợi tức vậy là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng lồ thuyền đội dùng nhập dòng sông, chạy thẳng tới Nam Ba Thành đi, điều này cũng làm cho rất nhiều người cũng lập tức kinh ngạc. Hai chỗ này ân oán từ đâu tới đã lâu, hơn nữa trước mấy ngày, Vương Khang cùng Tề quốc Ngũ Hoàng Tử Cao Tu cũng có qua rất lớn mâu thuẫn. Ngày hôm nay Yến quốc cũng phải cần đi xuất xứ Tề quốc, hiện tại Vương Khang thuyền đội trực tiếp đi qua. Đây có thể có trò hay để nhìn. Khổng lồ thuyền đội lái vào, nhất là dẫn đầu tàu Phú Dương, để cho ai thấy không hề e sợ. Nó là du thuyền, đồng thời cũng là chiến thuyền, cho người áp lực quá lớn. Nam Ba Thành bên này lúc này liền bắt đầu khẩn trương, thuyền lớn này lái vào, ăn nước quá sâu, nếu không phải liên thông Lan Giang duyên cớ, sợ rằng sẽ trực tiếp mắc cạn. Như vậy thuyền đội, là muốn tới tác chiến sao? Nam Ba Thành cùng Nam Sa Loan tới giữa cũng có cửa khẩu, dĩ nhiên trong ngày thường cũng sẽ không cứng rắn so đo quá nhiều, hình thành một loại ăn ý, nhưng hiện tại cái loại này dáng điệu nhưng mà bất đồng. Không qua bọn họ cũng không dám trực tiếp ngăn trở hậu quả, bọn họ sớm đã thử qua, đến nay khó quên, cho nên khẩn cấp đi xin phép. Mà giờ khác này, ở Nam Sa Loan bến đò, cũng là trận thế rất lớn, dẫu sao là Yến quân giá lâm, tình cảnh tự nhiên không giống vật thường. Hắn là tới đưa sứ đoàn rời đi, dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là đưa Cao Tu, đưa ra một vị công chúa. Đã là rõ ràng thái độ cùng Cao Tu đi chung với nhau, cầm tập trung đè ở Cao Tu trên mình, một khi Cao Tu tranh chữ thành công, chỗ tốt tại hết sức. Yến quốc có thể trực tiếp phục hưng, cho nên lần này xuất sứ tương đối trọng yếu, Yến quốc bên này cũng làm tương đương chuẩn bị đầy đủ. Lễ vật quà, nhất định là không thể thiếu, đi kết giao quan hệ các nơi thu xếp. Còn có xuất xứ đoàn đội cũng không thể quá mộc mạc, đây cũng là ở biểu dương quốc lực. nhưng Yến quốc bản thân cũng đã suy thoái, quân đội bị Vương Khang mấy cân đánh hụt, lại trải qua bên trong dây dưa, thủy quân ở chỗ Nam Sa Loan tranh chấp bên trong, cũng bị đánh phế. Những thứ này đủ loại, làm cho bọn họ bản thân thì không được. Mà vào lúc này, lại đủ Sở khai chiến, thành tựu lục quốc liên minh thuộc quốc. Mộ Dung Chiêu cắn răng động viên, cả nước lực đánh giặc kinh tế thật ra thì rất kém cỏi, lại nào có dư lực thành lập thủy sư. Thuyền của bọn họ đội mặc dù không tệ, nhưng cùng Vương Khang so sánh, vẫn là kém quá nhiều, cái này còn là ở có cao tu xuất hành thuyền đội ở trong đó. Giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Vương Khang thuyền đội lái tới, tạm thời đều là cười khanh khách khiếp sợ. Khá lắm, Vương Khang cái này quả nhiên là không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Chính là dẫn đầu vậy thuyền lớn, chứ Tề quốc những quốc gia khác căn bản không có, chính là Tề quốc cũng không nhiều. Bởi vì thuyền càng lớn, yêu cầu chất liệu, công nhân kỹ thuật nghệ vậy càng cao, chi phí vậy càng lớn. Như vậy thanh thế coi là thật kinh người. Mộ Dung Chiêu con ngươi hơi co lại, coi như giữ vững bình tĩnh. Những năm này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có buông tha đối với Nam Sa Loan thấm vào, đối với bên kia thủy sư phương diện xây dựng, cũng có đại khái biết rõ. Đối với Vương Khang chú ý, vậy cho tới bây giờ không thiếu. Quảng cáo, hắn phát hiện một chút những năm này Vương Khang phát triển, thật là càng ngày càng lợi hại. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quốc một đám quan viên chố mắt nhìn nhau, xem người ta ở xem mình, rõ ràng cho thấy rơi xuống kém cỏi, chênh lệch này cũng là quá lớn. Mà Cao Tu cũng là sắc mặt âm trầm, liền như vậy tới xem, Vương Khang thế lực chân thực không thể khinh thường. Hắn thuyền này đội, so hắn Tề quốc hoàng tử xuất hành còn muốn uy phong. Mà hắn thuyền đội hiện tại lái tới, rất rõ ràng chính là tới bầy thế, cái này làm cho nguyên vốn còn có chút nhiệt liệt tình cảnh, tạm thời yên lặng. Báo, ngay tại lúc này, có một đạo dồn dập tiếng vang lên, từ Nam Sa Loan bên kia lái tới khổng lồ thuyền đội nhập ta khu vực, phải chăng cho đi. Cái này dùng ngươi nói, người cũng không phải là mắt mù, Nam Ba thành chủ Khuất Chí Nghĩa có chút không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như ngăn trở, vạn nhất Vương Khang cưỡng ép qua cửa làm thế nào? Ai có thể cản được, người này coi trời bằng vung, như vậy sự việc hắn thật là có thể làm được. Đến lúc đó coi như không tốt thu chàng, bởi vì bọn họ hiển nhiên không có thực lực cùng đối kháng. Nếu như buông ra, có thể lại quá rơi mặt mũi, khó khăn à, Mạc Dung Chiêu giống như là hiểu Khuất Chí Nghĩa khó xử, hắn mở miệng nói. Thả đi, thật ra thì hắn rất rõ ràng, không buông vậy không có cách nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.